Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 379. Chương 379: Phá Thiên Quân Đoàn bí mật. Hoạt cầu, Cao Lê không phải không gặp qua. Phi Phi năm đó chính là cái cầu. Cao Lê thông qua khơi thông kinh mạch cùng truyền công đưa nàng nở ra. Hiệu quả rõ rệt, hẳn là trước mắt cái này Dạ Minh Châu, kỳ thật không phải tảng đá, mà là trứng, có thể lượn vào tay cảm nhận vẫn là trọng lượng. Thứ này thấy thế nào đều là cái tảng đá a. Bằng không, ngươi thử lại lần nữa. Tiểu Nhi đề nghị, thử một chút, thử một chút, liền thử một chút. Căn cứ khoa học thăm dò tinh thần, Cao Lê tìm đến một khối thép tấm ngăn tại trước người. Tiếp tục truyền công, khoa học tinh thần cũng không phải hiến thân. Cao Lê trong lòng ghi nhớ năm đó các loại bị nổ chết, thiêu chết, phóng xạ chết tiền bối dạy bảo. Cái gọi là nghiên cứu khoa học thăm dò vẫn là an toàn đệ nhất. Truyền công, Dạ Minh Châu biến lớn một số, quang mang cũng thay đổi mạnh một số. Lại truyền công, Dạ Minh Châu trở nên lớn hơn một chút, quang mang cũng thay đổi càng mạnh một số. Lại, Cao Lê liên tiếp truyền vài chục lần. Cuối cùng viên kia Dạ Minh Châu biến thành dưa hấu đồng dạng đại tiểu tiện, không còn tiếp tục trưởng thành, cũng vô pháp tiếp tục truyền công. Mà kia nguyên bản lục quang nhàn nhạt, lúc này cũng biến thành chói mắt. Cao Lê nhìn xem kia dưa hấu lớn Dạ Minh Châu, trong đó cũng không nhìn thấy rõ ràng khí hải kết cấu. Chỉ có mấy vị phức tạp mạch lạc, mà lại mạch lạc bên trong chảy xuôi cũng không phải chân khí. Chờ một chút, vậy ta trước đó truyền công truyền đến tột cùng là cái gì? Cao Lê truyền công tương đương với một viên áp xúc chân khí đạn pháo. Hơn nữa còn là mang theo chất xúc tác cái chủng loại kia. Có thể cực kỳ nhanh chóng mà đề thăng tiếp nhận người tu vi. Đảm đương Cao Lê vì Dạ Minh Châu truyền công thời điểm, Dạ Minh Châu tuyệt không biểu hiện ra cái gì cùng loại chân khí phản ứng. Nó giống như tại hấp thu Cao Lê truyền công sau đó, đem nó chuyển hóa những vật khác. Chân khí đương nhiên có thể tùy ý chuyển hóa, dù sao chân khí loại vật này bản thân liền có rất mãnh liệt sự không chắc chắn. Thật là hóa khí thạch, hẳn là đấu khí hóa ngựa nhập môn bản. Cao Lê bên này có chút mộng, tổ nghiên cứu khoa học ngược lại là hết sức cao hứng. Đối với bọn hắn đến nói, lo lắng nhất chính là không có gì nghiên cứu khoa học cứu. Tin tức tốt là, chỉ cần tại Cao Lê bên này, bọn hắn mãi mãi cũng có chuyện mới mẻ vật có thể nghiên cứu. Dù sao một lát cũng không hiểu nổi, Cao Lê dứt khoát rời đi, đem nghiên cứu sự tình giao cho tổ nghiên cứu khoa học. Bất quá, Cao Lê tại kỳ quái một sự kiện, Hải Yêu nói Cao Lê cứu bọn hắn. Bọn hắn cảm tạ phương thức chính là một phong vỏ sò cảm tạ tin cùng một viên Dạ Minh Châu. Ân cứu mạng có phải là quá keo kiệt điểm, hay là Dạ Minh Châu kỳ thật tại Hải Yêu trong suy nghĩ cũng đã là cấp cao nhất cảm kích lễ vật. Từ Thiết Khôi Lỗi bên trong xuống tới, vừa vặn gặp được chính vội vàng đi tới Nặc Nặc Tạp. Nhìn thấy Cao Lê, Nặc Nặc Tạp lại gần, thấp giọng nói ra: đám kia ngoại vụ ti người mỗi ngày đi bái phỏng Tuyết Ưng Yêu nhóm. Hơn nữa nhìn đi lên tư thái rất thấp. Cao Lê nói, đối đến tị nạn Tuyết Ưng Yêu tư thái rất thấp. Chúng ta hoàng đế bệ hạ lúc nào thành như thế hèn mọn một người rồi. Nặc Nặc Tạp nói, ta tự mình đi qua nghe ngóng. Bọn hắn nói chuyện nội dung cũng là bình thường, chỉ bất quá chuyện phiếm bên trong luôn có mời Tuyết Ưng Yêu nhóm đi thượng kinh ý đồ ở bên trong. Xem ra chúng ta bệ hạ vẫn là chưa hết hy vọng, vẫn nghĩ để Tuyết Ưng Yêu nhóm đi thượng kinh. Cao Lê suy tư một lát, nói, hoặc là hoàng đế bệ hạ không muốn để ta làm náo động, hoặc là hoàng đế bệ hạ đối với những này Tuyết Ưng Yêu có một ít cái khác kế hoạch. Chỉ là Ưng Yêu nhóm cũng không mạnh, cũng không có gì đặc biệt bản sự, chúng ta hoàng đế muốn bọn hắn làm cái gì? Nặc nặc Tạp Thanh âm ép tới thấp hơn. Nói ra, ngươi nói, có thể hay không cùng thiên nhân có quan hệ? Thiên nhân, Cao Lê cơ hồ có thể khẳng định, đại lục phương Tây trong miệng thần, chính là thiên nhân, mà hoàng đế tại buôn bán thứ gì, cũng là thiên nhân, đã đều là thiên nhân. Hoàng đế có phải là nghĩ từ Ưng Yêu nơi đó làm chút vật gì đi qua? Cái này vô cùng có khả năng. Chúng ta làm sao bây giờ? Nặc nặc Tạp một mặt mong đợi hỏi. Làm sao bây giờ? Ngươi định làm như thế nào? Cao Lê hỏi ngược lại. Đương nhiên là nghĩ biện pháp đuổi đi đám người này á. Nặc nặc Tạp rút ra phía sau đoạn đao nói. Không cần phải vậy. Cao Lê cười. Vì cái gì? Bọn hắn trắng trợn chạy đến ta nơi này đến cướp người. Chúng ta liền mặc kệ sao? Nặc nặc Tạp mười phần khó chịu. Bởi vì bọn hắn một người đều đoạt không đi. Cao Lê cười nói. Vân Vũ nữ hoàng lại bởi vì tiểu mễ mà không bỏ được rời đi nơi này. Nhưng người khác chưa hẳn a. Nặc nặc Tạp nói. Còn có một cái càng trọng yếu hơn nguyên nhân. Vân Vũ nữ hoàng là diệt quốc nữ hoàng. Nàng nguyện vọng lớn nhất. Tự nhiên là phục quốc. Chúng ta vị hoàng đế kia có thể giúp nàng phục quốc sao? Không có cửa đâu. Đã không thể. Kia lại có cái gì tốt lo lắng. Lại nói. Tuyết Ưng Yêu đến tột cùng là đi hay ở. Cùng chúng ta lại không có gì quan hệ. Dù sao bọn hắn cũng không cho chúng ta mang đến Ưng Yêu tiên tiến kỹ thuật. Cũng không có bất kỳ cái gì tiên tiến tri thức. Các nàng lưu tại cái này kỳ thật đối chúng ta cũng không có gì quá lớn trợ giúp. Đến, ta hoan nghênh, đi, ta vui vẻ đưa tiễn. Tới lui tự nhiên, ta chính là như thế mở ra. Cao Lê nói, tốt, a, đã ngươi nói đi, vậy là được đi. Cao Lê đều tự tin như vậy. Nặc nặc Tạp cũng là không quan trọng. Thế nhưng là không có qua mấy ngày. Vân Vũ vậy mà một mặt kích động tìm Cao Lê chào từ biệt. Cảm tạ ngươi khoảng thời gian này đến đối với chúng ta chiếu cố cùng trợ giúp. Bất quá chúng ta muốn rời khỏi. Vân Vũ nói, trong ánh mắt của nàng lóe ra vô tận ánh mắt mong chờ. Vì cái gì? Tình thế quốc nội có chỗ nghịch chuyển sao? Cao Lê hỏi, không, không phải như vậy. Vân Vũ nói, các ngươi Vũ quốc hoàng đế. Đáp ứng giúp ta phục quốc. Lại có việc này. Đầu này Cao Lê là thật tâm không nghĩ tới. Ta bên này vừa nói xong ngươi không có khả năng đi giúp Vân Vũ phục quốc. Ngươi nơi này trực tiếp liền đánh mặt ta. Thì ra là thế. Kia thật là thật đáng mừng nha. Có thể nói cho ta một chút sao? Chúng ta hoàng đế đều đáp ứng ngươi cái gì rồi? Cao Lê hỏi. Kỳ thật lúc đầu các ngươi ngoại vụ ti người yêu cầu đối với chuyện này giữ bí mật. Bất quá ngươi dù sao không phải ngoại nhân. Ngươi đối tiểu mễ có ân cứu mạng. Cho nên nói cho ngươi cũng không sao. Các ngươi hoàng đế nói là muốn xuất động hắn phá thiên quân đoàn. Hiệp trợ chúng ta đoạt lại vương quốc. Vân Vũ nói, phá thiên quân đoàn. Hoàng đế vậy mà bỏ được đem chính mình đối đỉnh cấp sức chiến đấu móc ra giao cho người khác sao? Ta đoán, cái này phá thiên quân đoàn nhất định sẽ bay. Đúng không? Cao Lê cười hỏi. Đúng vậy, lúc ấy ta chất vấn ngoại vụ ti người. Ta đi nói đại lục phương Tây nếu là không biết bay. Chúng ta tự nhiên không có cách nào đón hắn nhóm. Kết quả ngoại vụ ti người nói cho ta. Không cần phải lo lắng. Phá thiên quân đoàn các chiến sĩ, có thể vượt qua đại dương. Vân Vũ nói, mẹ nó, tất nhiên sẽ bay, người đặc biệt nương còn kéo dài đến để ta giải quyết. Hắn nói xác thực phá thiên quân đoàn các chiến sĩ biết bay. Vẫn là bọn hắn có khác biện pháp vượt qua đại dương. Cao Lê phải biết rõ ràng chi tiết này, bọn hắn chưa hề nói phá thiên quân đoàn các chiến sĩ biết bay. Ngoại vụ ti người nguyên thoại nói chính là, bọn hắn có thể vượt qua đại dương. Vân Vũ nói, ta nghĩ, nếu như bọn hắn không biết bay, dù là đi các ngươi đại lục phương Tây, cũng là biến thành cái khác Ưng Yêu Bia ngắm đi. Cao Lê cười hỏi, đúng vậy, tại chúng ta nơi đó, không ai không biết bay. Vân Vũ nói, tốt, a, đã bệ hạ nguyện ý trợ giúp ngươi, vậy liền quá được không qua. Chúc ngươi phục quốc thành công. Ta cũng đồng dạng chờ mong tương lai chúng ta có thể có cơ hội đi đại lục phương Tây chơi đùa. Dùng thân phận bằng hữu mà không phải kẻ bị nô dịch. Vân Vũ cười khổ một tiếng, nói, huynh đệ, ta tới một lần Đông Phương Đại Lục, chướng không ít kiến thức, nhất làm ta kinh ngạc, chính là ngươi, có lẽ bây giờ còn chưa được, có thể ta muốn đợi đến tương lai một ngày nào đó. Chúng ta thật lại biến thành bằng hữu. Vân Vũ lời nói này phải tương đương thành khẩn. Đưa tiễn Vân Vũ, Cao Lê thấp giọng nói, y toa, cùng bọn hắn đi Thượng Kinh, nhìn xem cái kia cái gọi là phá thiên quân đoàn, đến tột cùng là làm cái quỷ gì. Vâng, y toa vô thanh vô tức rời đi, bắt đầu nàng ẩn núp, có ý tứ, thực tình có ý tứ. Vị hoàng đế này vậy mà lại chủ động đưa ra vận dụng phá thiên quân đoàn đến giúp đỡ Ưng Yêu. Đây coi là cái gì? Khảo thí vũ khí. Nếu là như vậy, vị hoàng đế này vẫn là rất có quyết đoán. Dám đem chính mình tiên tiến nhất vũ khí điều động đến xa như vậy địa phương đi. Hắn liền không sợ ném rồi. Không, hắn khẳng định không sợ ném. Đủ loại dấu hiệu cho thấy, vị hoàng đế này là cái nghi kỵ lòng tham nặng người. Nếu như hắn không phải nắm chắc thắng lợi trong tay, hắn căn bản không có khả năng làm ra quyết định như vậy. Hết thảy mấu chốt đều là phá thiên quân đoàn. Tất cả suy đoán đều phải xây dựng ở phá thiên quân đoàn phía trên. Cao Lê lúc này chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi. Chờ đợi y toa hồi âm. Nửa ngày sau Thượng Kinh, hoàng đế lần nữa tiếp kiến Tuyết Ưng Yêu nữ hoàng. Vân Vũ chính miệng cảm tạ hoàng đế trợ giúp, đồng thời đưa ra nguyện ý cùng Vũ Quốc kết thành nước bạn. Nếu đem đến một ngày kia, Tuyết Ưng Yêu có thể thống nhất đại lục phương Tây, nàng tất nhiên sẽ đối thâm tả Vũ Quốc trợ giúp. Đối với cái này, hoàng đế trên miệng biểu thị cũng không phải là vì tiền tài lợi ích, vẻn vẹn chỉ là ra ngoài đạo nghĩa trợ giúp. Nhưng mà chỉ có chính hắn mới biết được. Hắn chân chính cảm thấy hứng thú chính là hắn rốt cục có thể để phá thiên quân đoàn xuất chiến. Thân là hắn chiến lực mạnh nhất, vì cái gì hoàng đế cho tới nay đều không có đối với mấy cái này cường đại chiến sĩ tiến hành khảo thí? Đáp án kỳ thật rất đơn giản. Bởi vì những này chiến sĩ thật là quá mạnh, mạnh đến hắn căn bản không dám tùy tiện tiến hành khảo thí. Bây giờ đã có sẵn cơ hội, hoàng đế có thể nào bỏ lỡ? Để giúp trợ Tuyết Ưng Yêu phục quốc danh nghĩa, để đại lục phương Tây trở thành phá thiên quân đoàn thiên nhiên thí nghiệm tràng, còn có so đây càng hoàn mỹ sự tình sao? Hoàng cung chính bắc có một tòa không lớn kiến trúc, nơi này bị trọng trang quân sĩ bao bọc vây quanh, ba bước một tốp, năm bước một chạm, thực tình là ngay cả con ruồi cũng bay không đi vào. Tại kiến trúc này nội bộ đồng dạng tràn đầy quân sĩ, bọn hắn duy nhất thủ hộ lấy vẻn vẹn chỉ là một đài xe tời. Xe tời phía dưới là một cái máy gầu cầu. Hoàng đế cùng bát vương gia còn có Tuyết Ưng nữ hoàng Vân Vũ lúc này ngay tại máy gầu cầu bên trong. Một bên bọn thì buông ra bàn kéo, để máy gầu cầu chậm rãi hạ xuống. Ở đây dưới mặt đất chính là đương kim Vũ Quốc hoàng đế bí mật lớn nhất chỗ. Hắn phá thiên quân đoàn căn cứ, đi vào dưới mặt đất, trận trận sóng nhiệt đánh tới. Cùng ngoại giới so sánh, nơi này phảng phất một cái khác một cái thế giới. Khắp nơi đều là nóng hổi kim loại, phát ra tạp âm máy móc, còn có chính là những cái kia tại giá thép phía trên đang ngủ say. Phá thiên quân đoàn, những này phá thiên quân đoàn nhìn qua phảng phất là người, lại so với người cao lớn rất nhiều. Lồng ngực của bọn hắn có thể nhìn thấy có tà dị khí quan, thế nhưng là hai tay lại là kim loại, Không chỉ có như thế, tại bọn hắn phía sau, lại còn một cặp kim loại cánh. Cương thiết chi dực, Vân Vũ sửng sốt, hoàng đế cười nói, như thế nào, nữ hoàng bệ hạ, cái này cương thiết chi dực, các ngươi hẳn là quen thuộc đi. Vân Vũ đương nhiên quen tất, cái này cương thiết chi dực đồng dạng là đến từ giáo hội ban ân. Mỗi khi có dị tộc nguyện ý đầu nhập ưng yêu, đồng thời chứng minh chính mình trung thành, giáo hội liền sẽ ban cho cương thiết chi dực, giao phó người đeo thời gian ngắn năng lực phi hành. Loại này năng lực phi hành cũng không có chân chính hai cánh đến linh hoạt. Cùng thắng ở lực bộc phát cực mạnh, chính mình cương thiết chi dực chiến sĩ vô luận bắn vọt vẫn là đào tẩu. Tại cự ly ngắn bên trong đều hơn xa ưng yêu, đây cũng là tất cả ưng yêu cũng không nguyện ý thừa nhận. Tha thứ ta nói thẳng, cương thiết chi dực là không có cách nào vượt qua đại dương. Vân Vũ nói, đương nhiên không thể. Hoàng đế cười nói, cho nên, chúng ta có vật này. Hoàng đế chỉ về đằng trước, bộ kia từ kim loại tạo thành cực đại vật thể, phi thuyền. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN